Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 844, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tiến vào khách sạn. Nguyên bản giống khúc đàn nhi. Đặc biệt là Như Mặc Liên thành cái này một loại hình. Thật rất ít có thể siêu ngũ tinh cấp xa hoa khách sạn. Chỉ là, có Đoạn Lạc cái này một cái sống bảng hiệu. Ai dám ngăn cản, nói thật sự, một đường thông suốt, ngược lại để khúc đàn nhi hiếu kỳ lên Đoạn Lạc thân phận. Hai người cho an bài tại một phòng khách. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là sửa sang lại một chút bộ dáng. Tắm rửa một cái nước ngọt. Khúc đàn nhi từ tủ quần áo bên trong. Chọn hai tấm to lớn khăn tắm. Đoạn Lạc chiếu cố vẫn là rất chu đáo. Sai người chuẩn bị cho bọn họ quần áo sạch. Tạm thời để khúc đàn nhi ném tới hình tròn trên ghế salon. Nàng nắm có vẻ như bình tĩnh. Nhưng khó nén tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò ánh mắt tên nào đó. Một mực hướng phòng tắm đi đến. Lại nói, nơi này khách sạn cấp bậc quá cao. Phòng tắm cũng tương đối có phong cách. Nên có, toàn bộ có. Một loại nào đó an toàn dùng biện pháp tất nhiên là sẽ không thiếu. Các loại nhãn hiệu đều có. Trở ra, nàng không có lựa chọn bồn tắm lớn. Mà là lựa chọn tắm gội. Mà tên nào đó trên đường đi. Đối với nơi này tất cả. Chỉ là dùng nhìn không có hỏi qua một câu. Cái này bộ dáng ngược lại để khúc đàn nhi lộ ra thất bại. Nàng một mực là tương đối mong đợi. Hắn lại tới đây. Nhìn thấy những này mới mẻ sự vật biểu lộ. Thành thành, cởi quần áo. Nàng một bên nói. Một bên kiểm tra có hay không sữa tắm. Nàng muốn cùng hắn cùng tắm sao? Làm sao rồi? Không quen, thật đến, dạng này rất khảo nghiệm một cái nam nhân sự nhẫn nại. Lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn đến hắn nhắm lại ánh mắt, hơi hơi quẫn bách, không cần suy nghĩ nhiều. Nàng liền có thể suy đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Thành thành, không cho phép nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung, là chỉ cái gì? Hắn khẽ mỉm cười, ây, nàng bại, giơ lên tay nhỏ, lại nói rõ, thành thành, ta là sợ ngươi không hiểu nơi này đồ vật dùng như thế nào mới ở chỗ này dạy ngươi. Rõ ràng, thật cùng tắm a, nào đó ra hỏa con mắt, lập tức bắt đầu loạn truyền, rõ ràng đồng ý đến muốn mạng, vẫn phải giả thuần mà thanh thanh yết hầu, khụ khụ, này đề nghị. Dường như không sai, tên nào đó đầu tiên là liền giật mình, bất thình lình cất tiếng cười to, gặp nàng cầm kế tiếp đồ vật, thử xem lại thả trở về. Hắn cũng cầm lên, không hiểu là thế nào dùng, còn cẩn thận nhìn xem phía trên lỗ nhỏ, vừa định hỏi một chút đây là cái gì. Bỗng nhiên, bọt nước từ bên trong xả đi ra, trực tiếp hất tới trên mặt hắn. Để hắn giật mình, quả quyết mà, phanh, vứt, khúc đàn nhi thấy một lần, đầu sinh hắc tuyến, bất quá, có vẻ như hắn biểu lộ thật thú vị, đúng hay không, khụ khụ, đàn nhi, cái này một cái là ngoài ý muốn, bản vương là không cẩn thận, rơi, nàng cho quỳ, mà tên nào đó là một mặt bình tĩnh, giống vừa mới sự tình gì cũng không có phát sinh. Nếu không ngươi trước tiên cho ta nói rõ một chút, nơi này đồ vật dùng như thế nào? Bất quá hắn cảm thấy có cần phải. Tạm thời một người đến, mất mặt, nàng cười cười, từ hắn ném đi vòi hoa sen bắt đầu nói. Giới thiệu cách dùng, lúc này, Mặc Liên Thành chỉ bồn tắm lớn. Đàn nhi, có một cái không phải thùng tắm a. Ngươi hiểu, xem xét liền rõ ràng. Một hồi phải dùng sao? Ha ha, không cần, đó là bởi vì không cần dùng. A, hắn không hiểu. Hắc hắc, không tin được khách sạn loại này phá địa phương. Trừ độc có hay không vượt qua kiểm tra đều vẫn là một vấn đề. Khúc đàn nhi là lạ cười một tiếng. Không nhiều lời rõ, một cái phòng tắm xây được như thế có tư tưởng. Vừa vặn thích hợp kẻ có tiền làm một ít vận hành nơi chốn. Tại cái này một cái thế giới không có cái gì có thể sợ. Chính là sợ loại này loại kia virus vi khuẩn. Cách chương.